1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, Sở Cửa Thế Giới. Hắn lý giải tình thương của cha, sùng bái phụ thân, tín nhiệm phụ thân, nhưng là phụ thân cũng không tin mặc hắn, khắp nơi xâm phạm hắn tư ẩn, đang nhìn trộm hắn. Trưởng khống hắn, hắn dùng đến phụ thân cổ phần khống chế chim cánh cụt số Weibo, WeChat, dùng đến phụ thân đầu tư trình duyệt, mua sắm trang web, thậm chí sử dụng điện thoại đều là phụ thân công ty sản xuất. Hắn kém chút quên đi, số di động của hắn cũng là Trung Quốc di động, mặc dù Trung Quốc di động đi qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn gây dựng lại. Đã không thuộc về phụ thân dưới cờ, nhưng là phụ thân vẫn là thuộc về thứ năm đại cổ đông, là ngoại bộ đồng sự, ở bên trong có được lực ảnh hưởng cực lớn, chung quanh hắn đều là gián điệp, đều là mật thám, hắn tương đương Trần Như Nhộng hướng Lý Lão Nhị trực tiếp. Dù cho Lý Lão Nhị là hắn cha ruột, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Tiếng bước chân tại trống trải hành lang lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Sau đó chính là một tràng tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, thò đầu ra, túc quản đang cùng hắn cùng nhau còn lại một cái đồng học nói chuyện phiếm. Túc quản đối với hắn đồng học Hoàng Nghĩa Dũng nói, người mau chóng chuyển A, hôm nay là ngày cuối cùng, chờ các ngươi đi, chúng ta tốt quét dọn vệ sinh. Hắn chỉ nghe thấy Hoàng Nghĩa Dũng nói, yên tâm đi, ta chờ một chút liền đi. Túc đường ống, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng biết các ngươi tốt nghiệp không dễ dàng. Có thể đây là trường học yêu cầu, chúng ta cũng không có cách, đến dựa theo trường học quy định tới. Hoàng Nghĩa Dũng gật gật đầu, sư phụ, cảm ơn ngươi, ta đồ vật thu thập xong liền đi. Túc quản liếc một cái thò đầu ra Lý Lãm, quay người đi xuống lầu, cũng không như Lý Lãm trong dự tưởng đồng dạng. Lý Lãm coi là Túc quản sẽ cùng hắn làm như là Hoàng Nghĩa Dũng đồng dạng nói chuyện. Vì cái gì không có đâu? Là, hắn nhớ tới đến, cái túc xá này lầu là hắn tứ cô quyên. Hắn trường học chính là tứ cô trường học cũ. Hắn cảm thấy một luồng âm thầm sợ hãi. Chỗ hắn tại đang bao vây, trong lòng rối bời, trước kia cân nhắc càng nhiều là yêu thích cùng hứng thú. Bây giờ lại đều ở cân nhắc loại nào thống khổ trình độ càng nhẹ. Hoàng Nghĩa Dũng hướng hắn bên này nhìn quanh, hắn liền đi qua, ném qua đi một điếu thuốc, chờ một chút liền đi. Người trước kia không hút thuốc lá à, hiện tại rút như thế nhiều lần. Hoàng Nghĩa Dũng ngẩn người. Lý Lãm trước cho hắn điểm, lại cho mình điểm, cười nói, quen thuộc tốt thôi, hút còn không tệ, nha a, cứng rắn tím. Hoàng Nghĩa Dũng vào miệng cảm giác không giống, mới nhớ tới nhìn xem thuốc lá bảng hiệu, trong lớp đoán chừng bỏ được như thế rút chưa mấy cái. Chừng 100 khối a. Lý Lãm nói, không quan trọng, lúc đầu rút liền không nhiều. Ta chờ một chút liền đi. Làm sao? Muốn đưa ta? Hoàng Nghĩa Dũng hỏi. Lý Lãm nói, nếu là cần, đương nhiên có thể đưa ngươi. Đơn vị ở nơi đó, có xa hay không? Làm cái gì? Chính hắn cũng kỳ quái. Hắn đột nhiên thế mà nhiều lời như vậy, còn liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề. Hoàng Nghĩa Dũng nói, Thạch Cảnh Sơn sáng ý sản nghiệp vườn bên kia. Kỳ thật ta loại trình độ này, giai đoạn trước đi cái gì đơn vị đều như thế, còn không phải đều muốn như thường thực tập, làm nhiều nhiều học, ta đơn vị vẫn được, có nổi tiếng, đi vào tìm vàng, về sau máng trượt thuận tiện tìm nhà dưới. Lý Lãm nói, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, lần trước ta không phải nhớ kỹ nghe ngươi nói muốn về nhà sao? Hoàng Nghĩa Dũng nói, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là không cam tâm, thật vất vả 4 năm nấu đi ra, trở về tìm không thấy cùng một làm việc, 4 năm không phải bạch đọc sao? Vì lẽ đó trước tiên ở bên này làm việc mấy năm lại nói, hỗn không ra mặt lại về nhà thi cái công trước đi. Vạn nhất hỗn xuất đầu, vậy liền trang diện, vẫn là các người người địa phương dễ chịu, ra ngay tại bên này. 3 năm 5 năm không làm việc đều vô sự. Dù sao ra Lý Hữu ở, không cần giao tiền thuê nhà, cũng không lo lắng không có ăn. Trong nhà ăn cái gì ngươi đi theo ăn cái gì là được. Lý Lãm nói, ai có thể cười đến cuối cùng mới là thật. Ta tin tưởng chúng ta ban đồng học tương lai cũng sẽ không chênh lệch. Quát tháo giang hồ là chuyện sớm hay muộn. Internet ngành nghề sẽ có một chỗ của chúng ta. Có một chút hắn đến thừa nhận. Tại thi đại học lên, hắn là đã chiếm tiện nghi. Hoàng Nghĩa Dũng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Bắt đầu chỉnh lý hành lý. Lý Lãm ở một bên hỗ trợ. Thu thập xong về sau, lại thay hắn cầm lên hai cái túi đan dệt. Tiễn hắn đến cửa trường học. Xe taxi dừng lại. Lý Lãm về sau chuẩn bị dương nhét ngược lên Lý. Cho hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Hoàng Nghĩa Dũng nói, chờ ta lãnh lương mời ngươi ăn tiệc. Cũng được, không cho phép biến. Lý Lãm nói, không cần chuyên xin mời. Hôm nào ta đi tìm ngươi. Đụng vào điểm tâm liền ăn cơm. Đụng vào cơm trưa liền ăn cơm trưa. Hoàng Nghĩa Dũng nói, vậy ta ăn đại bánh bao không nhân. Liền mời ngươi ăn đại bánh bao không nhân. Cái này quá không ra gì. Đi vẫn là không đi à. Tài xế xe taxi không kiên nhẫn được nữa. Đi. Hoàng Nghĩa Dũng cho Lý Lãm một cái ôm. Quay người liền lên xe. Lý Lãm nhìn xem xe dần dần từng bước đi đến. Hiện tại, cả một tầng lầu, chỉ có một mình hắn. Trời chiều một điểm cuối cùng dư quang. Theo cửa hiên cửa sổ ở giữa xen kẽ mà đến. Giống như muốn cùng thế giới này làm sao cùng cáo biệt. Sau lưng cõng một cái hai vai bao. Một tay đẩy dương hành lý. Một tay nhấc lấy túi đan dệt ra ký túc xá. Túc quản muốn cho hắn hỗ trợ. Bị hắn cự tuyệt. Một cái tay khác cũng cải thành nói. Cứ như vậy vừa đong vừa đưa đi xuống lầu. Dưới lầu vừa vặn có xe taxi. Lái xe hướng hắn vẫy gọi. Đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Không cần. Cảm ơn. Lý Lãm không tin đây là vận khí. Bằng không, từ nhỏ đến lớn, vận khí của hắn liền không khỏi quá tốt rồi. Hắn chưa từng có trải qua một điểm long đong cùng khó khăn. Thật vất vả có chút phiền lòng sự tình. Vẫn là đến từ phụ mẫu. Hiện tại, hắn càng phát ra cho là mình cùng sở cửa thế giới, bên trong nhân vật chính đồng dạng. Một mực sống ở Mỹ hảo hư giả thế giới bên trong. Được thiết lập, bị hạn chế, bị giam cầm mà không biết. Hắn cũng không phải già mồm đến nhất định phải đi trải qua khốn khổ. Hắn chỉ là muốn sống chân thực. Như thế nhân thế mới có ý tứ. Mỗi người đều hướng tới tự do mà không chỉ là yên ổn. Kiên trì ở cửa trường học đợi nửa giờ. Cản lên xe taxi trở về nhà. Đứng tại cửa nhà, hắn còn đang do dự có nên đi vào hay không. Trở về, cũng không nói một tiếng. Ta liền lái xe đi tiếp ngươi. Hà Phương giúp đỡ tiếp nhận trong tay hắn hành lý. Cười nói, ngươi cũng là gặp phải thời gian. Bằng không ngươi trở về chỉ có thể nhặt đồ ăn đấy. Tạ ơn mẹ, Lý Lãm phát hiện trên bàn đều là. Hắn thích ăn đồ ăn. Làm sao hút thuốc lá? Lý Hòa Chính khom lưng lê đất. Đi qua bên cạnh hắn thời điểm. Vẫn là ngửi được mùi thuốc lá. Quất đến ít. Đồ lau nhà đầu đẩy đi tới. Hắn nhường Hạ Vị đưa. Cười hỏi. Gần nhất còn tốt. Hắn lão tử tính tình hắn không thể không hiểu rõ. Căn bản liền không gặp hắn làm qua việc nhà. Rất tốt đâu. Nghĩ lê đất liền lê đất. Nghĩ rửa chén liền rửa chén. Muốn làm cơm liền nấu cơm. Lý lão nhị lớn tiếng rất. Bụng lên tốc độ, vượt ra khỏi Hà Phương thừa nhận năng lực, giảm béo là nhất định, xét thấy hắn càng ngày càng không nguyện ý động. Hà Phương bắt đầu buộc hắn gánh vác việc nhà, vì gia đình an định đoàn kết, hắn là không làm cũng phải làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,